Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Trảm Long Bia. Hạ, Phùng Diệm ý thức chìm vào cái này Trảm Long Bia ở giữa. Hình tượng chuyển động, Phùng Diễm xuất hiện ở một tòa viễn cổ trong rừng rậm. Khu rừng rậm này một mảnh hồng hoang khí tức, cái kia từng ngọn viễn cổ đại thụ, cao ngất mà đứng. Cao độ đủ để cùng bình thường ngọn núi cùng so sánh. Giống, đột ngột, một tiếng thật lớn tiếng giống giận dữ truyền đến. Tại Phùng Diễm trong tầm mắt, xuất hiện một tôn quái vật lớn. Long, Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Cái này quái vật lớn, thân cao chừng 7 trượng. Toàn thân hỏa hồng sắc dữ tợn lân phiến. Bốn con thật lớn cái vuốt đạp lên chạm đất mặt, theo lấy nó đi tới. Mặt đất điên cuồng run rẩy, tựa hồ không chịu nổi hắn trọng lượng, mà cái này quái vật lớn càng là tồn tại một viên cực đại long đầu. Long đầu phía trên, một đôi lạnh lẽo con ngươi màu vàng, không mang theo chút nào cảm tình, nhìn xung quanh bốn phía. Cái này quái vật lớn, đương nhiên đó là một đầu chân chính long. Đối với chỗ kia tại nguyên thú giới cao cấp nhất cường đại chủng tộc, Phùng Diễm đáy lòng từ trước đến nay chính là tồn tại kính úy chi tâm. Mà cái này địa long, luận huyết mạch hồn nhiên, cũng coi là gần gũi nhất vậy cái kia hồn nhiên thần long một loại loài rồng nguyên thú. Mà cái này địa long thực lực, tự nhiên rất mạnh, tuy nói trước mắt đều là hình tượng. Phùng Diễm căn bản không phát hiện được địa long này cụ thể khí tức. Thật là chỉ riêng xem cái kia khổng lồ thể hình. Cùng cái kia vô hình ở giữa tản đi ra kinh người uy áp. Địa long này thực lực liền tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, tại cái kia địa long trước mặt, thẳng tắp đứng thẳng một người. Đây là người khuôn mặt có chút tuấn giật trung niên nam tử. Hắn thân mang hắc bào, mơ hồ tồn tại một cổ nho nhã khí tức xuất trần truyền bá ra. Hắn cặp mắt kia, giống như lôi đình thiểm điện, nhìn chằm chằm cái kia trước mặt địa long. Trên mặt còn có nhàn nhạt hưng phấn biểu lộ mà ra. Mà ở trong tay hắn, còn có một thanh trường đao. Cái này đao lưỡi dao cực nhỏ. Cái này đao, ngược lại là theo ta Trảm Thần đao cực kỳ tương tự. Phùng Diệm ám đạo, Trảm Thần đao lưỡi dao, đồng dạng cũng là như vậy mánh khóe. Đúng lúc này, trung niên nam tử kia đã cùng cái kia địa long, nộp lên tay, giống. Một tiếng điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền đến. Cái kia địa long nguyên bản con ngươi màu vàng bên trong, bỗng xuất hiện lau một cái máu tanh chi sắc. Cái kia trắng kiện bốn vó đạp lên chạm đất mặt, trên người năng lượng phun trào mà ra, đúng là gầm thét điên cuồng hướng trung niên nam tử phóng đi. Mà trung niên nam tử kia vào giờ khắc này, nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn khí tức chậm rãi bình phục lại. Ngay tại lúc cái kia địa long gần tới gần hắn lúc, hắn con ngươi nhưng là bỗng ở giữa mở ra, một tia điện hiện lên, theo sát, hắn động, trường đao trong tay của hắn cũng theo động, một vệt ánh đao xuất hiện ở Phùng Diễm trong mắt, cái này đạo ánh đao cực sáng sủa, chói mắt không gì sánh được, thẳng tắp chém xuống, nhưng là tựa như một đạo lôi đình, tốc độ, nhanh như lôi đình, thế tiến công, bạo lực điên cuồng. Tựa như hủy thiên diệt địa một đao. Ánh đao trực tiếp từ đất trên thân rồng từ trên xuống dưới chiếm qua. Trong lúc đó chính là có nhàn nhạt đao mang xé rách thanh âm truyền ra. Theo sát cái kia địa long chính là bị một đao chém thành hai nửa. Thi thể rơi xuống trên mặt đất phía trên. Thiên địa lại một lần nữa bình tĩnh trở lại. Phùng Diễm con mắt đã sớm trừng tròn xoe. Mà lúc này, hình tượng lần nữa chuyển hóa. Phùng Diễm ý thức khôi phục thanh tỉnh, Trảm Long Bia xuống, Phùng Diễm hai mắt mở ra, có thể ánh mắt ở giữa nhưng là tràn đầy một cổ đạt được cực điểm chấn động. Tốt, tốt đáng sợ đao pháp. Phùng Diễm phục hồi tinh thần lại, trong đầu không khỏi lần nữa nhớ lại lên vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một đao. Xuống một đao, địa long trực tiếp một phân thành hai, bá đạo không gì sánh được. Không có chút nào dẫy dụa chỗ trống. Bá đạo, xác thực rất bá đạo. Xuống một đao, liền đem thực lực như vậy đáng sợ địa long một phân thành hai. Cả cái gì phản kháng chỗ trống cũng không có.